Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 359 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vẻ mặt Trường Cát Học từ sự phẫn nộ dần dần trở nên nghiêm túc, gã âm thầm nghĩ. Hàn Đông đột nhiên thảo luận về vấn đề này, hắn muốn làm gì? Hàn Đông đột nhiên đem chuyện Tôn Cường dẫn đến chuyện lựa chọn sử dụng cán bộ. Điều này không chỉ khiến chủ tịch thành phố Trường Cát Học trong lòng nghi hoặc khó hiểu, cho dù là ủy viên thường vụ thành ủy, phó bí thư Ân Hiểu Quang, trưởng ban tổ chức thành ủy Vương Âu Lân cũng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ Hàn Đông muốn gây chiến? Lần chỉnh đốn an toàn giao thông này, hắn lại yêu cầu cán bộ lãnh đạo làm đối tượng xử lý trọng điểm. Chẳng lẽ mục đích thật sự là chỉnh đốn đội ngũ cán bộ toàn thành phố? Phó bí thư thành ủy Ân Hiểu Quang trong lòng âm thầm nghĩ, ông ta là phó bí thư quản lý đảng và nhân dân, nên Hàn Đông chưa nói với ông ta mà đã muốn chỉnh đốn đội ngũ cán bộ thì không phải là chuyện tốt đối với ông ta. Chuyện này rất có khả năng sẽ uy hiếp lớn đến lợi ích của ông ta. Vương Âu Lân trong lòng cũng có thêm chút lo lắng. Từ trước đến nay, anh ta đều đi cùng với cấp trên trực tiếp là Ân Hiểu Quang. Một mặt, hai người từng là bạn học cấp 2, quan hệ riêng tư của hai người luôn rất tốt. Mặt khác, anh ta là trưởng ban tổ chức thành ủy, Ân Hiểu Quang chính là lãnh đạo trực tiếp của anh ta. Nếu không có mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo trực tiếp, thì công việc của anh ta rất khó làm. Vì hai nguyên nhân này mà anh ta luôn nghiêng về phía Ân Hiểu Quang. Trước kia, khi Cửu Tường Trác ở thành phố Minh Châu, thế cục các mặt đã hình thành rồi, bình thường cũng không có ai chủ động sờ đến tất cả những chuyện này. Dù sao, trật tự thành lập cũng phải trải qua thời gian dài, mài giũa về nhiều phương diện mới có thể hình thành, trừ phi bị ép đến mức bất đắc dĩ, mọi người đều duy trì sự cân bằng này. Chỉ trong trạng thái cân bằng thì lợi ích các mặt mới duy trì một cách bình thường. Nếu phá vỡ cân bằng này, mọi người sẽ phải bỏ ra nhiều nỗ lực hơn cho điều đó. Hơn nữa, lợi ích của một số người sẽ bị tổn hại. Nhưng hiện tại, cùng với sự xuất hiện của Hàn Đông, loại cân bằng này của thành phố Minh Châu đã bắt đầu có biến hóa. Mọi người đều có chung nhận thức là Hàn Đông tuyệt đối không phải người dễ dàng tha thứ cho chuyện quyền lực của mình bị bó buộc. Thời gian hắn đến thành phố Minh Châu mặc dù không dài nhưng đã bắt đầu triển khai thủ thuật đối với mọi mặt của thành phố Minh Châu. Có thể tiếp sau đây, hành động của Hàn Đông sẽ càng ngày càng lớn. Tiếp tục thế này thì thế cục của thành phố Minh Châu sẽ có biến hóa rất lớn. Các đồng chí, thời gian trước, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai hành động chỉnh đốn xử lý an toàn giao thông trong phạm vi toàn thành phố, chủ yếu là tiến hành đả kích nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm pháp luật, cải thiện môi trường an toàn giao thông toàn thành phố, xây dựng một môi trường an toàn yên tâm cho nhân dân, giảm thiểu tổn thất về người, về tài sản do tai nạn giao thông gây ra, tuân thủ quy tắc giao thông. Mọi người đều có trách nhiệm, đặc biệt là cán bộ đảng viên chúng ta càng phải làm gương cho tốt. Không thể giống như Tôn Cường, ỷ vào quyền lực mà nhân dân ban cho, muốn làm gì thì làm, dẫn đầu chuyện vi phạm pháp luật. Cán bộ như vậy vừa có lỗi với sự tín nhiệm của nhân dân, vừa có lỗi với sự tín nhiệm của cấp trên. Làm sao có thể dẫn dắt mọi người làm kinh tế phát triển, làm sao phục vụ nhân dân được? Cán bộ như vậy, tôi hy vọng càng ít càng tốt. Bài nói chuyện của Hàn Đông âm vang có lực, khiến không khí buổi họp trở nên ngưng trọng. Mà bài nói chuyện của Hàn Đông không chấm dứt nhanh như vậy, hắn tiếp tục nói. Đồng thời, chúng ta cũng phải lấy đó làm gương, đẩy mạnh giám sát quản lý đội ngũ cán bộ. Chỉ có cán bộ lãnh đạo chúng ta dẫn đầu trong việc tuân thủ pháp luật thì mới có thể yêu cầu người khác cũng tuân thủ pháp luật theo. Tôi hy vọng các ban tổ chức thành ủy, ủy ban kỷ luật thành ủy phải dựa vào chuyện này mà nghiên cứu ra một chính sách, biện pháp tiến hành giám sát có hiệu quả đối với cán bộ, lãnh đạo. Phải khiến cán bộ, lãnh đạo phát huy hiệu quả dẫn đầu làm gương thực sự. Hàn Đông nói xong, quay đầu nhìn Ân Hiểu Quang. Đồng chí Hiểu Quang, chuyện này do anh làm đội trưởng. Anh cùng ủy ban kỷ luật, ban tổ chức nhanh chóng chứng thực phương án này, không có vấn đề gì chứ? Ân Hiểu Quang sắc mặt lúc này đã tốt hơn lúc trước nhiều. Hàn Đông sắp xếp như thế này, ít nhất khiến ông ta có thể nắm vững một số chuyện một cách hiệu quả. Hơn nữa, nói không chừng, còn có thể đạt được nhiều lợi ích hơn. Nói cách khác, ít nhất khi Hàn Đông đang nghĩ chuyện này không hề muốn gạt mình ở bên ngoài. Bí thư Hàn yên tâm, tôi sẽ để tâm đến chuyện này. Ân Hiểu Quang vẻ mặt tươi cười nói, nếu Hàn Đông đã nguyện ý giao quyền chủ động này cho bản thân, vậy thì bản thân sẽ phối hợp thật tốt với hắn. Cuộc hỏi đáp đơn giản như vậy, về cơ bản đã quyết định xong chuyện này, mà người ngồi bên tay trái Hàn Đông là Trương Cát Học, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Đề nghị của Hàn Đông lại là phương diện rất bình thường của việc xây dựng đội ngũ của đảng. Hơn nữa, trên thực tế, cán bộ đảng viên dẫn đầu trong việc tuân thủ pháp luật cũng là chuyện rất bình thường. Trước đây, mọi người cũng sẽ không ngừng nhấn mạnh những điều này, nhưng cách làm hiện tại của Hàn Đông rất rõ ràng không phải chỉ là nhấn mạnh một chút. Hơn nữa, trải qua chuyện này, liên hệ giữa Hàn Đông và Ân Hiểu Quang sẽ càng ngày càng chặt. Điều này cực kỳ bất lợi cho Trương Cát Học. Xem ra, đầm nước này càng ngày càng tanh, nhất định phải hành động toàn diện mới được. Trương Cát Học trong lòng âm thầm nghĩ. Lúc bắt đầu, Trương Cát Học nghĩ tiền đồ phát triển của Hàn Đông đã rõ ràng, mà Hàn Đông đến thành phố Minh Châu chỉ là sự quá độ. Không đến 2 năm, Hàn Đông sẽ tiến vào trung khu điều hành của đảng. Vì vậy, trong suy nghĩ của gã, Hàn Đông đến thành phố Minh Châu, ngoài việc nghĩ cách lập một số thành tích chính trị ra, hẳn là vô cùng coi trọng sự ổn định của thế cục. Như vậy cũng có lợi đối với y. Mà từ góc độ của Trương Cát Học mà nói, tình hình như thế này cũng có lợi nhất. Một mặt, gã có thể mượn cơ hội tích lũy một chút thành tích chính trị, cũng không cần lo lắng sẽ nảy sinh xung đột kịch liệt gì với Hàn Đông. Nếu có thể đợi sau khi Hàn Đông đi rồi, ngồi lên ngai vàng bí thư thành ủy thành phố Minh Châu, vậy thì con đường làm quan của mình cũng thực hiện được bước nhảy lớn. Nhưng bây giờ xem ra, tính cách của Hàn Đông quyết định rồi, hắn tuyệt đối không phải là một người hài lòng với hiện tại. Trương Cát Học cảm thấy thành phố Minh Châu đã phát triển vào quỹ đạo, là người quản lý chỉ cần đảm bảo loại phát triển này không bị ai phá hoại là được. Ngược lại, nếu làm ra lắm trò gian trá, động tĩnh lớn thì ngược lại không có lợi cho sự phát triển của thành phố Minh Châu. Trương Cát Học cũng không phản đối sự vật mới mẻ, người cải cách, chỉ là gã có suy nghĩ riêng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội mà thôi. Bây giờ, tất cả những hành động của Hàn Đông ở thành phố Minh Châu rõ ràng là không đồng nhất với quan niệm của Trương Cát Học. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Trương Cát Học bất mãn với Hàn Đông. Chuyện này cứ định như vậy đi. Đồng chí Cát Học, anh có muốn bổ sung gì không? Hàn Đông lúc này quay về phía Trương Cát Học hỏi. Chỉ là Hàn Đông đã quyết định việc này, lúc này mới hỏi ý kiến Trương Cát Học, hoàn toàn không để Trương Cát Học vào mắt. Bây giờ hỏi như vậy, dường như chỉ là thông báo chuyện này cho có lệ với Trương Cát Học. Nghe xong lời nói của Hàn Đông, Trương Cát Học không trả lời ngay lập tức mà trầm mặc, tay gã cầm chiếc bút ký tên, viết ở trên mặt bàn, phát ra tiếng vang nhỏ. Trong phòng họp, không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Ân Hiểu Quang bưng cốc trà, chậm rãi uống, nụ cười thản nhiên trên mặt ông ta như mang chút chờ mong. Có lẽ Ân Hiểu Quang rất muốn biết đối mặt với tình huống này Trương Cát Học sẽ chọn lựa thế nào. Mà người bên Trương Cát Học thần sắc cũng mỗi người một khác. Có người cúi đầu nhìn quyển sổ trong tay, có người hết sức chuyên chú nhìn chậu hoa trước mắt, có người còn vuốt vuốt cái bật lửa trong tay. Hàn Đông lại ung dung ngồi ở chỗ kia, trên mặt mang chút ý cười nhàn nhạt, kiên nhẫn đợi câu trả lời của Trương Cát Học. Trầm mặc hơn 10 giây, Trương Cát Học chậm rãi nói. Về nguyên tắc, tôi đồng ý, nhưng về biện pháp cụ thể, phương pháp thực thi, phải thận trọng suy xét. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, loại sắp xếp chế độ quy tắc này cũng phải thích hợp với cán bộ đảng viên. Đây là cơ sở tinh thần của nhà nước pháp chế. Trương Cát Học lưu loát nói thật lâu, mục đích của gã là làm yếu đi ý kiến mà Hàn Đông đưa ra, tạo nền tảng cho gã tiếp sau đây nhúng tay vào chuyện này. Cho gã nói xong, những người đứng bên phía gã cũng đều lên tiếng, đương nhiên là ủng hộ ý kiến của gã, lên tiếng ủng hộ gã. Mọi người nói xong, phòng họp lại lâm vào sự trầm mặc ngắn ngủi, mọi người đều đang đợi phản ứng của Hàn Đông. Lần này, phản ứng của Trương Cát Học và những người khác có chút quá khích, mà nếu như Hàn Đông xử lý không tốt, rất có khả năng diễn biến thành một trận đối lập trong hội nghị ủy viên thường vụ. Tuy nhiên, nghe xong lời bọn họ, nụ cười trên mặt Hàn Đông không đổi, hắn nói. Ý kiến của mọi người đều không tồi. Xã hội pháp chế, mọi người đều bình đẳng, cán bộ đảng viên cũng thế, bọn họ đều bình đẳng trước pháp luật, không thể vượt qua đặc quyền của nhân dân, mà tình hình thực tế lúc đó là một số cán bộ của chúng ta lại tự cho rằng mình có đặc quyền hơn nhân dân. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta phải đẩy mạnh quản lý giám sát cán bộ đảng viên. Đương nhiên, đây đều là vì phát huy hơn nữa lực tập trung, lực hướng tâm của chúng ta. Vì vậy, đồng chí Hiểu Quang, đối với những ý kiến mà vừa nãy các đồng chí đưa ra, anh cũng phải suy xét cẩn thận. Khi thiết lập chế độ điều lệ tương quan, phải hết sức suy nghĩ đến ý kiến của mọi người, làm cho phương án được thực thi một cách hoàn thiện, chính xác. Tôi cũng nói quan điểm của mình vậy. Lúc này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Tường Bắc nhẹ nhàng gõ bàn nói. Ông ta đầu đầy tóc bạc, nhưng tinh thần quắc thước, sắc mặt hồng hào, giọng nói rất to, khiến cho người ta có cảm giác rất có khí thế. Cao Tường Bắc là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, mỗi lần có hội nghị ủy viên thường vụ đều phải tham dự. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố khác là Hầu Đại Trung, đương nhiên là lần nào cũng tham dự hội nghị. Nhưng Cao Tường Bắc tham dự hội nghị đa phần không phát biểu gì, bình thường chỉ nói một câu, tôi không có ý kiến là xong. Lần này đột nhiên chủ động yêu cầu nói hai câu, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi cho rằng đề nghị của đồng chí Hàn Đông là rất cần thiết. Trước mắt, một số cán bộ của chúng ta quả thực cần phải tăng cường giám sát và quản lý. Cao Tường Bắc nói 2-3 phút, ý tứ rất đơn giản là ủng hộ đề nghị của Hàn Đông, ủng hộ việc đẩy mạnh tăng cường quản lý giám sát trọng điểm đối với cán bộ toàn thành phố. Mặc dù Cao Tường Bắc nói rất đơn giản, nhưng ông ta phát biểu ủng hộ đề nghị của Hàn Đông lại là một tín hiệu rất quan trọng. Xem ra, cái ông lão cố chấp này rất ủng hộ quan niệm của Hàn Đông. Cho dù là Trường Cát Học, sắc mặt lúc này cũng thay đổi. Mặc dù trước đây gã và Cao Tường Bắc quan hệ rất tốt, nhưng Cao Tường Bắc có quan niệm của riêng mình cũng rất bình thường. Mà điều bất bình thường là Cao Tường Bắc rất ủng hộ quan điểm của Hàn Đông. Điều này đối với Trương Cát Học mà nói không phải là chuyện gì tốt. Sắc mặt Trương Cát Học lại âm trầm thêm vài phần. Gã cảm giác được nét cười trên mặt Hàn Đông lại nhiều hơn vài phần, trong lòng lại càng buồn bực. Hàn Đông nói, được, về chuyện này mọi người đều có những ý kiến và đề nghị không tồi, tạm thời dừng ở đây. Chủ đề chính của cuộc họp hôm nay chúng ta vẫn chưa xử lý, mọi người nói xem cái tên Tôn Cương này nên xử lý ra sao. Cao Tường Bắc có vẻ rất tích cực, ông ta nói, tôi thấy trước hết nên bãi chức chủ tịch quận quận Bảo Kim của Tôn Cương đi, đồng thời theo quy tắc giao thông tiến hành xử phạt theo pháp luật, dựa theo những gì pháp luật quy định, lái xe khi say rượu, ngoài xử phạt tiền ra còn phải tạm giam. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Dương Dịch Bà nói, theo quy định của hình pháp, lái xe khi say rượu, dựa theo nồng độ cồn đo được để xử tội tương ứng, nếu Tôn Cương bị xử tạm giam thì có thể bãi bỏ chức của y. Trương Cát Học cả người chấn động, cái tên Dương Dịch Bà thật vô sỉ. Trương Cát Học cả người chấn động, cái tên Dương Dịch Bà này thật vô sỉ, không ngờ đúng vào lúc này dậu đổ bìm leo. Vừa nãy Dương Dịch Bà nói có lý, nếu một cán bộ công chức vì phạm pháp mà bị tạm giam thì cán bộ ban ngành cấp trên có quyền bãi bỏ chức vụ của bọn họ. Đây hoàn toàn là đuổi Tôn Cương vào chỗ chết. Vừa nghĩ tới hành vi kiêu ngạo của Tôn Cương trước đây, Trương Cát Học trong lòng lại một mảnh chua xót. Có lẽ nếu y trước đây khiêm tốn một chút thì cũng không đến mức như thế này. Ngoài ra, cho dù là Cao Tường Bắc hay là Dương Dịch Bà, sở dĩ dốc sức ủng hộ xử phạt Tôn Cương như vậy chẳng phải là vì thái độ cứng rắn của Hàn Đông sao? Hết thảy căn nguyên đều từ người Hàn Đông mà ra. Nếu không có Hàn Đông chủ đạo thì chuyện của Tôn Cương lần này sẽ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lúc này Hàn Đông đập bàn, hắn nói, đồng chí Dịch Ba nói đúng, nếu Tôn Cương đã vi phạm pháp luật vậy thì trước tiên tiến hành xử lý theo pháp luật, sau đó sẽ tiến hành xử lý hành chính tương ứng. Mọi người có ý kiến gì không? Nói xong, ánh mắt Hàn Đông chậm rãi lướt qua mặt mọi người đều tỏ vẻ không có ý kiến gì. Cho dù là Trường Cát Học, lúc này cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận kết quả này. Bởi vì tất cả những gì Hàn Đông làm đều có lý, thực sự không dễ để tìm ra lý do phản đối. Mà thời gian giao thông của đài truyền hình vào buổi tối liền tiến hành theo dõi đưa tin về chuyện xảy ra tối hôm qua. Thông qua kiểm tra đo lường, giám định nồng độ cồn trong máu của Tôn Cường là 221,8mg trên 100ml, thuộc loại lái xe khi say rượu, nguy hại đến an toàn công cộng xã hội. Hành động của y đã cấu thành tội lái xe nguy hiểm. Ngày hôm sau, tòa án liền tiến hành xử lý Tôn Cường, Sử Tôn Cương bị tạm giam 4 tháng. Ngoài ra xét thấy y đánh nhân viên cảnh sát, Sử y bồi thường cho đối phương 3.000 nhân dân tệ. Ngồi trên ghế bị cáo, sắc mặt Tôn Cương một mảnh đen xì. Chuyện xảy ra 2 ngày hôm nay đối với y mà nói, quả thực là ác mộng. Thế giới của y xảy ra thay đổi to lớn kinh thiên động địa. Mấy ngày trước, y vẫn đường đường là chủ tịch quận, hăng hái đi khắp nơi thị sát, diễn thuyết, đến nay lại trở thành bị cáo, hơn nữa còn phải đối đầu với vận mệnh, bị bắt giam 4 tháng. Cho dù là nằm mơ, Tôn Cường cũng không ngờ mình sẽ có ngày hôm nay. Lúc đầu, sau khi tốt nghiệp, y được phân đến văn phòng thành ủy làm việc, vượt qua nhiều năm, lên được chức cán bộ cấp cục, lại bị đi xuống cấp cơ sở tiến hành rèn luyện. Từ một trưởng thôn làm đến bây giờ là chủ tịch quận, những năm vừa qua, mặc dù y làm việc, ứng xử khá kiêu ngạo, nhưng thu nhập đen tối liền từ chối, tiền lớn không động đến. Vì vậy y thấy mình cũng coi như thanh chính liêm khiết, vì vậy cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Đêm hôm đó, quả thật y đã uống nhiều rượu, đợi sau khi y đến bệnh viện tỉnh rượu rồi, liền biết sự việc đã lớn chuyện rồi. Hơn nữa, y gọi mấy cuộc điện thoại liền mà không có kết quả. Nhưng lúc đó y cũng không lo lắng lắm, bởi vì y tin rằng chủ tịch thành phố Trường Cát Học sẽ ra mặt bảo vệ mình. Nhưng y hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Bây giờ tòa án đã tuyên án mình phải ngồi tù 4 tháng rồi. Nói cách khác, chủ tịch thành phố không hề bảo vệ được mình. Từ người trên mọi người lập tức biến thành tù nhân. Loại chênh lệch lớn thế này gần như đánh ngã Tôn Cường. Mặc dù tạm thời thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa đụng đến chức vụ của mình, nhưng lúc này Tôn Cường đã không ôm hy vọng gì nữa rồi. Nếu tòa án đã tuyên án rồi, thì chứng tỏ thành ủy đã đạt được ý kiến thống nhất. Tiếp sau đây chắc chắn là bãi bỏ chức vụ của mình. Mấy chục năm phấn đấu, một chốc biến thành nước chảy. Tôn Cường trong lòng tràn đầy sự phẫn nộ, nhưng lại bất lực vì bản thân y quả thực đã có vấn đề. Ít nhất bị người khác nắm lấy nhược điểm, bây giờ chuyện này chắc chắn được truyền đi đến mức cả thế giới đều biết. Bản thân muốn lật lại, nói dễ hơn làm. Tôn Cường trong lòng vô cùng căm hận Hàn Đông. Y biết người ở thành phố Minh Châu có thể nhẹ nhàng xử lý bản thân mình như vậy. Ngoài Hàn Đông ra làm gì có ai. Dù sao, người đứng sau mình là chủ tịch thành phố Trường Cát Học. Ngay cả Trường Cát Học mà cũng không bảo vệ được mình, thì chắc chắn là Hàn Đông thúc đẩy chuyện này. Chỉ có điều, hiện tại y đã mất tất cả. Muốn báo thù Hàn Đông cũng không có khả năng. Giới truyền thông tiến hành thu thập đưa tin về chuyện của Tôn Cường. Ngoài các trang web lớn của thành phố Minh Châu ra, còn có đài truyền hình trung ương cũng đặc biệt tiến hành đưa tin về chuyện này. Mọi người đánh giá cao đối với việc thành phố Minh Châu có thể đối xử một cách bình đẳng với hành vi vi phạm luật giao thông, không phải vì người phạm pháp là cán bộ đảng viên liền có nửa phần nhường nhịn. Ngày 16 tháng 8, Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân quận Bảo Kim thông qua nghị quyết bãi chức chủ tịch quận quận Bảo Kim của Tôn Cường và bãi bỏ tư cách đại biểu cho Hội đồng Nhân dân quận của y. Ngày 19 tháng 8, tờ báo Nhân dân đã cho đăng bài báo bình luận viên, tiêu đề là trước pháp luật mọi người đều bình đẳng, cán bộ đảng viên cũng không ngoại lệ, khẳng định cách làm của thành phố Minh Châu. Các tỉnh thành phố khác cũng đều nói theo cách làm của thành phố Minh Châu, đề xuất thực hiện quy định giao thông, trước pháp luật phải thực hiện mọi người đều bình đẳng. Đương nhiên, cũng có người đưa ra ý kiến khác về chuyện này, cho rằng thành phố Minh Châu làm thế này rất dễ làm giảm đi uy tín và hình tượng của đảng và chính phủ trong mắt nhân dân, gây ra ảnh hưởng không tốt cho việc thực thi các hạng mục chính sách. Đủ loại ngôn luận xoay xung quanh chuyện này không phải là ít, nhưng thân là trung tâm lốc xoáy như thành phố Minh Châu lại không có quá nhiều bài đưa tin thảo luận về chuyện này. Mỗi ngày vào thời gian giao thông của đài truyền hình đều tiếp tục như bình thường. Dường như Tôn Cương thật sự chỉ là người bình thường vi phạm pháp luật vậy. Nếu đã tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật thì tất cả đều đã qua, sẽ không ai quan tâm nữa. Nhưng trên thực tế thì vì chuyện này mà rất nhiều phương diện vẫn xảy ra nhiều thay đổi lớn. Một mặt là vấn đề giao thông của thành phố Minh Châu lập tức được hóa giải rất nhiều. Các loại vấn đề vi phạm quy định khi lái xe lập tức giảm đi rất nhiều. Rất nhiều người thấy người ta đường đường là một chủ tịch quận vì lái xe sau khi uống rượu mà bị bắt giam mấy tháng lại cách cả chức. Vậy thì đối với dân chúng bình thường mà nói chỉ cần vi phạm quy tắc giao thông chắc chắn sẽ nghiêm khắc phạt nặng. Vì vậy, đều cẩn thận hơn nhiều. Mặt khác, tỷ lệ bạn xem đài của đài truyền hình thành phố Minh Châu cũng lập tức tăng lên rất nhiều, đặc biệt là tiết mục buổi tối, tỷ lệ xem đài cao nhất. Nhân dân đều rất quan tâm đến chuyện này. Đồng thời, không ít người biểu thị hành động này của chính phủ làm hà hê lòng người. Trên diễn đàn thảo luận của trang web thông tin thành phố Minh Châu, cư dân mạng đều bày tỏ sự tán thành với hành động này của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Gần như không có ai có ý kiến khác. Đây là chuyện rất hiếm gặp. Phải biết, cùng với sự phát triển của Internet, nhu cầu ích lợi của cư dân mạng cũng rất nhiều. Gần như tinh thần nghi ngờ cũng lộ ra đầy đủ. Đối với những gì chính phủ đã làm, tình trạng có thái độ nghi ngờ, có ý kiến không giống nhau là chuyện bình thường. Thái độ thống nhất như lần này thì rất hiếm gặp. Hà Đông cũng để ý đến một số ý kiến thảo luận trên mạng. Bây giờ chỉ cần có thời gian là hắn đều lên mạng xem tin tức một chút, vô cùng coi trọng những chuyện mà cư dân mạng đặc biệt để ý. Bởi vì tính nọc danh trên mạng, nên rất nhiều tin tức không thể nào tìm hiểu qua kênh thông tin bình thường được. Hà Đông đều có thể tìm hiểu kịp thời. Mặc dù những tin tức này không phải là tin gốc, cũng chưa chắc đã đúng hoàn toàn, nhưng có thể khiến Hà Đông tìm hiểu rất nhiều thứ có ích. Đồng thời, Hà Đông có một quyết định, đó chính là phải thông qua việc giao lưu với Internet và bạn trên mạng, nhân dân. Như vậy sẽ giống như đối mặt giao lưu, lại có thể làm bạn trên mạng mất đi áp lực tâm lý, cũng có thể nghe được tiếng nói chân thật. Đây thực ra cũng là biểu hiện của việc đi sâu vào quần chúng, đi sâu vào cấp cơ sở. Dù sao với thân phận và địa vị hiện tại của Hàn Đông, mỗi ngày phải bận rất nhiều việc, cho dù có thể bớt chút thời gian đi thăm viếng cơ sở, một là thời gian có hạn, nhiều lúc chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, lướt qua, hai là nhiều lúc cơ sở được viếng thăm đều đã làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt. Cho dù Hàn Đông không thông báo trước cho đối phương, thì với tình hình hiện tại cũng rất khó che giấu tất cả tin tức, nhưng thông qua việc giao lưu trên mạng thì khác, hạn chế mà cư dân mạng phải chịu ít hơn nhiều, ít nhất có thể nói gì mà mình muốn. Ngày 25 tháng 8, trên mạng tin tức thành phố Minh Châu lên đăng một bài dự báo, nói đồng chí Bí thư Thành ủy Hàn Đông sẽ đăng nhập vào diễn đàn tin tức vào ngày 28 tháng 8 gặp mặt nhân dân thành phố. Bạn trên mạng lắng nghe suy nghĩ, ý kiến và kiến nghị của cư dân mạng về công tác các mặt của thành ủy và ủy ban nhân dân. Chuyện Bí thư Thành ủy Hàn Đông sẽ đích thân lên mạng và nói chuyện giao lưu với cư dân mạng rất nhanh liền thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Mặc dù cùng với sự phát triển không ngừng của mạng lưới tin tức, tình trạng cán bộ lãnh đạo các khu vực thông qua Internet tiến hành giao lưu với nhân dân cũng dần nhiều lên, nhưng Hàn Đông lại khác. Hắn thân là ủy viên Bộ Chính trị, lại là Bí thư Thành ủy thành phố Minh Châu. Hơn nữa, bên ngoài, người quan tâm đến bản thân Hàn Đông rất nhiều. Vì vậy, tin tức này vừa đăng lên, cư dân mạng đều vô cùng kích động. Thi nhau post bài nói nhất định sẽ tham gia buổi hội lớn ngày hôm đó. Có người nói anh ta có rất nhiều điều muốn nói với Hàn Đông. Đương nhiên cũng có người lo lắng, đến lúc đó số người đến diễn đàn quá nhiều, có khả năng hệ thống sẽ tê liệt. Vì vậy, kiến nghị mạng tin tức thành phố Minh Châu bây giờ liền tăng cường bố trí phương diện phần cứng, tránh để cho đến lúc đó xảy ra vấn đề. Điều này đối với bọn họ mà nói là một cơ hội không tồi để phát triển mà. 8 giờ 50 phút ngày 28, Hàn Đông liền đến trang mạng tin tức của thành phố Minh Châu. Trước đó, nhân viên công tác đã giúp Hàn Đông lập một tài khoản với tên thật ở trên diễn đàn. Đến lúc đó, Hàn Đông sẽ tiến hành giao lưu với nhân dân theo tài khoản này. Trước khi chính thức bắt đầu, diễn đàn đã tập trung rất nhiều bạn trên mạng. Mọi người đều đang nghị luận vô cùng náo nhiệt, nhưng cũng không xuất hiện tình trạng hệ thống bị tê liệt như mọi người đã lo lắng trước đó. 9 giờ, người dẫn chương trình đầu tiên thông báo với những cư dân mạng đã đợi rất lâu rằng Hàn Đông đã đến, lập tức nhận được một loạt hồi âm. Các bạn trên mạng thân mến, chào buổi sáng, tôi là Hàn Đông, rất vui khi hôm nay có thể cùng giao lưu với mọi người. Hy vọng mọi người có thể nói thoải mái. Sau này chúng tôi sẽ cố gắng hết sức dùng mọi phương pháp để giao lưu, nói chuyện với mọi người. Hôm nay tôi cố gắng trả lời câu hỏi của mọi người. Đương nhiên, có một số vấn đề muốn chứng thực thì phải cần một quá trình. Tôi cũng sẽ đốc thúc các ban ngành có liên quan nghiêm túc giải quyết vấn đề mà các vị đưa ra. Hàn Đông đầu tiên là một lời dạo đầu, đương nhiên không phải hắn đánh chữ mà là nói miệng, do một người con gái trẻ tuổi ở đằng kia đánh chữ. Lời dạo đầu của Hàn Đồng được một tràng vỗ tay hoan hô của mọi người thi nhau phát biểu bày tỏ đã hiểu, đồng thời cũng tin rằng Hàn Đồng sẽ giải quyết tốt tất cả các vấn đề. Anh Đông, chúng tôi ủng hộ anh. Anh Đông, cố lên. Vì ở trên mạng nên mọi người đều cởi mở hơn, rất nhiều người trực tiếp gọi Hàn Đông là anh Đông, có vẻ vô cùng thân thiết. Đồng thời, có một số người cũng gửi đi những câu hỏi mà mình đã chuẩn bị từ trước. Hàn Đông vừa xem, rất nhanh liền thấy hai vấn đề khá giống nhau trên mạng. Đây là vấn đề có liên quan đến vấn đề ở của thành phố Minh Châu. Tin thứ nhất là do một người bạn trên mạng tên là Phong Tín Tử post lên. Anh ta nói: Cảm ơn Bí Thư Hàn, tôi kích động quá nên đêm hôm qua ngủ không ngon giấc. Nghĩ rất nhiều vấn đề, nhưng hôm nay tôi chủ yếu muốn được tư vấn một chút. Đầu nửa năm nay, Minh Châu đưa ra một số ý kiến để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh hiệu quả, trong đó có một ý kiến có liên quan đến việc an cư lạc nghiệp. Vấn đề dân số của Minh Châu luôn là vấn đề cũ, làm ảnh hưởng đến việc phát triển Minh Châu. Vậy làm sao để thu hút nhân tài, giữ nhân tài lại, an cư mới có thể lạc nghiệp? Vấn đề có liên quan đến chuyện mua nhà ở luôn là vấn đề quan trọng. Nếu nhà ở còn không mua nổi, không mua được, thì làm sao tìm được cảm giác thuộc về nơi nào đó? Tôi muốn tìm hiểu một chút, những người ngoại tỉnh 10 năm gian khổ học tập rồi đến thành phố Minh Châu làm việc như chúng tôi, phía thành phố có thể đưa ra những biện pháp tốt hơn để thúc đẩy việc chúng tôi an cư lạc nghiệp trong dân chủ. Nhìn ra được, người đưa ra vấn đề này chắc chắn là sinh viên ngoại tỉnh. Hàn Đông cũng có chút hiểu biết đối với vấn đề mà bọn họ đưa ra. Hơn nữa, Hàn Đông cũng từng nghiêm túc suy xét. Tin thứ hai là do một người bạn trên mạng tên là Ngày Mai Quên Đi Quá Khứ. Anh ta nói: Tôi thấy thời gian xin để được phòng cho thuê giá rẻ, thời gian xin phòng giá rẻ của Minh Châu rất dài, có phải có thể suy xét một chút không? Tháng 6 năm nay có một loạt phòng sắp được phân phối, nhưng đều là phòng xin từ mấy năm trước. Tôi theo nghề bất động sản đã hơn 2 năm, để ý đến những phương diện như giá phòng thì cảm giác giá nhà Minh Châu xét về tổng thể thì không hoàn toàn xa lạ, chỉ là giảm giá về mặt kết cấu. Có thể xét đến vấn đề người ngoại tỉnh, nếu phù hợp với điều kiện nào đó thì có thể xin phòng cho thuê giá rẻ, phòng giá rẻ không? Hàn Đồng nói: Hai vấn đề này khá giống nhau, tôi liền trả lời cùng một lúc. Đương nhiên, vấn đề ở liên quan đến mọi mặt. Ở đây, tôi tạm thời không đưa ra biện pháp giải quyết cụ thể. Trước hết sẽ giới thiệu về phương hướng tổng thể của chúng tôi. Biện pháp, cách làm cụ thể, tôi sẽ yêu cầu các ban ngành có liên quan làm tốt. Hắn vừa nói, người nhân viên làm công việc ghi chép kia, hai tay cũng nhanh chóng bay lượn. Đánh những lời Hàn Đông nói ra, tốc độ rất nhanh. Hàn Đông vừa nói xong, chữ của cô cũng đánh xong, không trì hoãn một chút thời gian nào. Hàn Đông thấy vậy, cũng tiếp tục nói theo hướng suy nghĩ của mình. Vấn đề phòng ở vừa liên quan đến dân sinh, vừa liên quan đến phát triển, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố vô cùng coi trọng. Cuối tháng 3, sau khi thành phố đưa ra một số ý kiến thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, tích cực, đầu tháng 5, chúng tôi đã kịp thời triệu tập các xí nghiệp khai thác bất động sản và các ban ngành có liên quan để tiến hành bàn bạc về chính sách bất động sản tiếp theo của thành phố Minh Châu, cũng hình thành ý kiến thống nhất, tiến hành làm rõ về 4 phương diện. 1. Là đẩy nhanh đẩy mạnh nhu cầu phòng ở, đặc biệt là giải quyết vấn đề phòng ở cho người có thu nhập thấp. 2. Là tăng thêm cung ứng về các phòng thương phẩm bình thường, phòng loại trung bình và nhỏ. 3. Là tích cực hướng dẫn việc chi tiêu thích hợp cho phòng ở. 4. Là đưa hoạt động kinh doanh bất động sản vào khuôn phép hơn nữa. Vừa nãy các bạn trên mạng rất quan tâm về vấn đề phòng ở. Trong chính sách mà chúng ta đã có cũng đã rõ ràng có liên quan đến vấn đề phòng ở, bao gồm cả sinh viên trung cấp đại học từ tỉnh lẻ đến thành phố Minh Châu lập nghiệp. Đương nhiên, những chính sách này còn phải đợi hoàn thiện hơn nữa. Trong chính sách quản lý việc xây dựng nhà ở giá rẻ ở thành phố Minh Châu mà năm ngoái chúng tôi đưa ra, đã có quy định rõ ràng về những đối tượng được nhà ở giá rẻ, toàn diện về mọi mặt, không có kẽ hở, bao gồm cả sinh viên trung cấp đại học mới tìm việc và nhân viên ngoại tỉnh. Gần đây chúng tôi có một số phòng giá rẻ, bây giờ gọi là phòng cho thuê công cộng. Phòng cho thuê giá rẻ gọi chung là phòng giá rẻ. Tháng 10 chúng tôi sẽ cung ứng cho xã hội 5.000 phòng có bảo hiểm. Chúng tôi đã quyết định dành ra 500 phòng cho sinh viên trung cấp đại học mới tìm việc và nhân viên ngoại tỉnh. Biện pháp cụ thể do Ủy ban Bảo hiểm xã hội chúng tôi làm theo cách cho điểm. Các đồng chí phù hợp với điều kiện sẽ trình báo trước. Sau khi trình báo, Ủy ban Bảo hiểm xã hội dựa theo các yếu tố như tuổi nghề dài ngắn mà cho điểm. Nói đến vấn đề thời gian trình báo dài, chúng tôi cũng chú ý đến điểm này, bởi vậy cũng cố gắng hết sức đơn giản hóa quy trình, thủ tục làm việc. Đương nhiên, vì số người trình báo quá nhiều, để công bằng, rất nhiều quy trình không thể cắt giảm. Ở đây tôi cũng mong mọi người tiến hành giám sát bất cứ lúc nào. Câu trả lời của Hàn Đồng cho hai câu hỏi này được sự hồi âm nhiệt liệt của cư dân trên mạng. Mọi người tiến hành thảo luận một số chính sách và biện pháp mà Hàn Đồng đưa ra một cách sôi nổi. Có không ít người nói chính sách tốt, nhưng quá trình thực thi vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề, dẫn đến kết quả không tốt như trong tưởng tượng. Cần phải tăng cường giám sát quá trình và giám sát kết quả. Nhưng đa số mọi người vẫn hài lòng với câu trả lời của Hàn Đồng. Mặc dù những chính sách này rất nhiều người cũng biết, nhưng do đồng chí Bí thư Thành ủy Hàn Đồng trả lời, giải thích càng khiến người ta tin phục. Anh Đồng nói rất hay, nếu những chính sách này có thể chấp hành tốt thì càng tuyệt vời hơn. Xem ra, anh Đồng phải tăng thêm chút sức lực, nếu không, rất nhiều chính sách tốt không được chứng thực hẳn hoi. Anh Đồng, đều dựa vào anh đấy. Mọi người đều lên tiếng, lời nói tràn đầy nhiệt tình, thân thiết. Lúc mới bắt đầu, người đi cùng với Hàn Đồng đến là trưởng ban tuyên giáo Lý Hy Tường. Thấy trên mạng nhiều người gọi Hàn Đồng là anh Đồng như vậy, trong lòng có chút lo lắng. Chủ yếu là lo Hàn Đồng không thích cách xưng hô như thế này. Như vậy rất dễ gây ra ảnh hưởng không tốt cho công việc của ban tuyên giáo thành ủy. Nhưng sau đó, ông ta quan sát một chút, thấy vẻ mặt Hàn Đồng không hề có thay đổi gì lạ. Hơn nữa, từ đầu đến cuối đều mỉm cười, ông ta liền yên tâm. Trong lòng nghĩ, chắc Hàn Đồng không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này. Hơn nữa, cư dân mạng gọi Hàn Đồng như vậy, trên thực tế là chuyện tốt đối với Hàn Đồng. Bởi vì như vậy có thể thấy Hàn Đồng rất thân với nhân dân. Hàn Đồng nhìn những ý kiến của rất nhiều cư dân mạng, cảm thán nói: nhân dân của chúng ta trên thực tế yêu cầu không hề cao, chỉ cần chúng ta có thể thực sự làm tốt chức trách của mình, có thể làm chút việc nho nhỏ cho họ là bọn họ liền mãn nguyện. Nhưng trên thực tế, trong quá trình làm việc, rất nhiều đồng chí trong lòng chủ yếu chỉ nghĩ đến bản thân mà không phải nhân dân, trong công việc luôn tránh nặng tìm nhẹ, ham chơi không muốn làm, không muốn chịu trách nhiệm, không muốn nghĩ cho nhân dân, vì vậy mới có vấn đề nọ kia. Thời gian sau này chúng ta bắt buộc phải tăng cường quản lý cán bộ, tự thân xây dựng đảng rất quan trọng. Chỉ có xây dựng một đội ngũ cán bộ cứng rắn thì sự nghiệp của chúng ta mới có thể tiếp tục phát triển một cách đâu vào đấy, mới có thể tạo phúc lợi cho nhân dân, mới có thể nhanh chóng trở thành xã hội bậc trung. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ Hàn Đồng nói rất đúng. Lý Hy Tường cũng nói: tự thân xây dựng đảng từ trước đến nay, từ trung ương đến các tỉnh thành phố đều vô cùng coi trọng, cũng đạt được rất nhiều thành tích. So với trước đây thì đội ngũ cán bộ của chúng ta tố chất đang không ngừng nâng cao, năng lực làm việc cũng không ngừng mạnh lên, dẫn dắt toàn thể nhân dân Trung Hoa đạt được thành tựu to lớn về mặt xây dựng kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Nhưng cùng với sự phát triển của xã hội, hình thái xã hội cũng đang xảy ra thay đổi, quan niệm tư tưởng, nhân sinh quan của mọi người cũng đang có thay đổi nhanh chóng. Các quan viên cũng gặp phải các loại cám dỗ, tư tưởng nhân sinh quan của bọn họ đều đang thay đổi. Một số người có thể giữ vững nguyên tắc của mình, không ngừng trưởng thành, nhưng một số người bản thân lại mất phương hướng, xuất hiện đủ loại vấn đề. Trong thời kỳ mới, xây dựng đảng cần phải tăng thêm sáng tạo lý luận, sáng tạo phương pháp. Đồng chí Hy Tường nói rất hay, trước mắt tự thân xây dựng đảng gặp phải rất nhiều hiện tượng, vấn đề mới, bắt buộc phải sáng tạo phương thức phương pháp mới mới có thể thích ứng với sự phát triển của thời đại mới. Ví dụ như bây giờ, Internet càng ngày càng phát triển, mọi người có nhiều kênh thông tin để cùng nhau tìm hiểu tin tức hơn, có thể phát biểu các nhu cầu ích lợi, chủ trương một cách tự do hơn nữa. Mà đối với chúng ta mà nói, thì càng phải nhận thức một cách đầy đủ sự thay đổi mới mà sự vật mới mẻ này mang lại, sáng tạo phương thức, phương pháp mới để đi sâu vào quần chúng nhân dân. Hàn Đồng chậm rãi nói, bên cạnh đương nhiên có phóng viên đang không ngừng ghi chép. Hàn Đồng nói một lát, liền dừng lại, nói: lại có người phát biểu rồi, vừa nãy tôi thấy có hai tin nhắn có liên quan, cùng trả lời đi. Hai tin nhắn mà hắn nói đến, một tin là do một người bạn trên mạng tên là cô bé nhỏ viết, hắn đọc ở giữa tin nhắn: chào Bí thư Hàn, tâm trạng bây giờ của tôi vô cùng kích động, có thể thông qua Internet để nói chuyện với anh. Điều tôi muốn nói là hy vọng Thành ủy và Ủy ban Nhân dân tăng cường việc xây dựng truyền thông. Truyền thông được so sánh một cách hình tượng với cái van thoát khí, van giải nén, nếu kênh bày tỏ nhu cầu của nhân dân không được thông suốt thì dễ xảy ra xung đột. Diễn đàn nhân dân thành phố nên cởi mở hơn nữa, đơn vị người sử dụng nên nhiều hơn, ít nhất những ban ngành chức năng có liên quan đến những vấn đề sinh hoạt hàng ngày của nhân dân đều nên vào diễn đàn nhân dân thành phố. Ngoài ra, ít nhất cũng có thể kịp thời cho mọi người câu trả lời về những vấn đề mà mọi người đưa ra. Có được bài post lên thì mong ban ngành nào đó quan tâm. Đến bây giờ cũng không thấy ban ngành có liên quan trả lời. Bài post có liên quan đến đường Hoàng Hà xem ngày hôm kia đến giờ vẫn chưa có ai trả lời. Ảnh tôi chụp lại rồi, nếu có thể sửa được thì sẽ chụp ảnh đã sửa cho mọi người. Như vậy mới là tác động qua lại có lương tâm. Nếu không để ý gì đến những vấn đề mà quần chúng quan tâm thì quá nhỏ nhen rồi. Tôi kiến nghị phải xây dựng cơ chế lâu dài hiệu quả. Dân chúng đưa ra vấn đề thực chất thông qua truyền thông, nên lợi dụng tài nguyên truyền thông để phục vụ cho quần chúng. Kinh nghiệm xã hội của tôi khá ít, có thể một số kiến nghị còn non nớt, cũng không phải có tính xây dựng. Nhưng tôi vô cùng yêu mến thành phố Minh Châu này. Hy vọng Minh Châu dưới sự nỗ lực của chúng ta, thành phố xinh đẹp này sẽ càng ngày càng được xây dựng tốt hơn. Cảm ơn mọi người. Một người bạn trên mạng khác tên là Ra Sức ủng hộ anh Đồng gửi lại lời nhắn rất dài. Anh ta nói: hôm nay tôi nói về 3 vấn đề. Vấn đề đầu tiên, nói một chút về cảm nghĩ. Hội nghị tọa đàm về tổ chức bộ máy lãnh đạo thành phố, để ý ngôn luận, nghe theo ý dân cũng là phương thức có hiệu quả để đẩy mạnh xây dựng nhân dân thành phố một cách toàn diện nhất, đồng thời cũng là cây cầu để lãnh đạo có liên quan và thành phố tiến hành liên lạc, làm mối quan hệ giữa các lãnh đạo trở nên hài hòa hơn. Tôi thấy nên ủng hộ hình thức này, tốt nhất là tổ chức định kỳ và không định kỳ. Vấn đề thứ hai, một số ít cán bộ lãnh đạo thành phố chúng ta còn tồn tại một vài chủ nghĩa hình thức, ví dụ như thu hút đầu tư còn tồn tại vấn đề hạng mục khó thực hiện, ví dụ như quy hoạch thành phố còn tồn tại vấn đề không thể chứng thực. Ngoài ra, những năm gần đây, thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố lần lượt đưa ra mục tiêu chiến lược mà trước 8 năm sẽ xây dựng xã hội bậc trung một cách toàn diện, xây dựng Minh Châu hạnh phúc. Những mục tiêu này phù hợp với yêu cầu của quan niệm phát triển khoa học và thực tế của Minh Châu, nhưng về mặt chứng thực cụ thể ra sao thì còn phải tăng thêm sức lực. Vấn đề thứ ba là thành phố Minh Châu bây giờ đang ở trong thời kỳ quan trọng để thay đổi hướng phát triển, phải thúc đẩy 3 ngành phát triển hài hòa, đặc biệt là phải phát triển mạnh những ngành mới nổi, mang tính chiến lược, như văn hóa. Một là khai thác lịch sử, xây dựng thành phố có sức hấp dẫn văn hóa. Hai là xác định chính xác vị trí, lợi dụng đầy đủ ưu thế về tài nguyên du lịch. Ba là đứng vững trước thực tế, đưa ra 4 tinh phẩm du lịch. Bốn là tăng cường lãnh đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu du lịch văn hóa Đại Thông. Năm là phải tỉ mỉ lập kế hoạch mở rộng phát triển kinh doanh một cách sáng tạo, thể hiện bản sắc của chúng ta. Bài phát ngôn của hai người này, một là đưa ra vấn đề trong quá trình phát triển của thành phố Minh Châu bây giờ, hai là đưa ra kiến nghị có định hướng. Hàn Đông nghiêm túc xem một lúc, hơi suy tư một lát rồi nói: vấn đề mà hai người bạn trên mạng này đưa ra có mối liên quan nhất định, tôi sẽ trả lời cùng một lúc. Trước mắt, sức ảnh hưởng của truyền thông càng ngày càng lớn, đem lại ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc sống của chúng ta. Những ảnh hưởng này, xét về tổng thể, là ảnh hưởng tích cực. Quảng đại dân chúng thông qua các loại truyền thông có thể tìm hiểu về trạng thái vận hành của xã hội này một cách hiệu quả hơn, có thể phát biểu nhu cầu lợi ích của mình tốt hơn. Hiện tại, kênh thông tin để chúng tôi nghe ý kiến của quần chúng khá nhiều, cũng rất thông suốt. Chủ yếu có 3 kênh thông tin. Một là thư kiến nghị. Lãnh đạo cấp thành phố chúng tôi bây giờ, mỗi tháng tôi và chủ tịch thành phố đều công khai nhận phỏng vấn một lần. Về cơ bản, mỗi tuần đều có ít nhất một lãnh đạo cấp thành phố nhận phỏng vấn. Hai là thư của người dân. Cho dù là phản ánh vấn đề cá nhân, nhu cầu lợi ích của cá nhân hay là phản ánh vấn đề xã hội, chúng tôi đều đối đãi nghiêm túc, đưa ra lời nhận xét và yêu cầu chính xác, yêu cầu ban ngành có liên quan chứng thực và phản hồi lại đương sự. Ba là Internet. Kênh thông tin Internet này có thể đến nhanh hơn. Đương nhiên có người mừng, có người lo đối với sự phát triển của Internet. Đối với bản thân tôi mà nói, vẫn ôm thái độ học tập thành khẩn để đối đãi với sự vật mới mẻ. Cho dù là biểu dương hay phê bình, cho dù là có căn cứ thực tế hay là không bằng chứng, thì chúng tôi đều đối đãi cẩn thận. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì cũng có tính hai mặt của nó. Internet cũng không ngoại lệ. Cũng có tính hai mặt như vậy. Internet có tác dụng thúc đẩy tích cực đối với sự phát triển của xã hội. Khi nhìn thấy mặt tích cực của nó, đồng thời cũng phải thấy một vài ảnh hưởng tiêu cực mà nó gây ra. Vì vậy, một trong những mục đích mà chúng tôi hôm nay mở buổi tọa đàm này là muốn mở rộng mặt tích cực của Internet, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực. Tôi nghĩ đây cũng là những gì mà quảng đại dân chúng hy vọng. Đều hy vọng xã hội của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp, đất nước chúng ta càng ngày càng tươi đẹp, cuộc sống của nhân dân Minh Châu chúng ta càng ngày càng hạnh phúc. Tôi nghĩ, cho dù là từ góc độ toàn xã hội, góc độ các cấp đảng ủy chính quyền, hay là từ góc độ cá nhân chúng ta, coi trọng sự phát triển của Internet, đẩy mạnh giám sát Internet cũng là điều cần thiết. Thứ nhất, đảng ủy và chính phủ hiện tại của chúng ta bao gồm lãnh đạo, cán bộ, nhân viên công vụ, nhân viên công tác trong đơn vị sự nghiệp, trong công việc quả thực vẫn tồn tại vấn đề nọ kia. Có một số vấn đề vẫn khá nghiêm trọng, có vấn đề tổn hại đến sự phát triển kinh tế xã hội, có vấn đề tổn hại đến lợi ích của quần chúng nhân dân. Những điều này đều là sự thật. Mặc dù Trung ương và các cấp đảng ủy chính quyền nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, yêu cầu đi yêu cầu lại, nhưng vấn đề còn tồn tại vẫn không thể phủ nhận. Trong công việc, chúng ta vẫn có chỗ cần thay đổi thành thế này thành thế kia. Những điều đó đều cần có sự giám sát của quảng đại cư dân trên mạng. Thứ hai, xã hội của chúng ta cũng tồn tại sự không hoàn hảo thế này hay thế khác, giống như vậy. Người có kinh nghiệm làm việc nhất định, bao gồm các vị ngồi đây, phương diện hiểu biết có lẽ rộng hơn một chút. Chẳng hạn như ở nước ngoài, đặc biệt là một vài nước phát triển, về mặt xây dựng xã hội, có rất nhiều chỗ đáng để chúng ta học tập. Nếu chúng ta làm cải cách xã hội, vừa kết hợp thực tế của Minh Châu, vừa mượn một số biện pháp tốt của bên ngoài, đặc biệt là làm sao để phát huy tác dụng tự trị của cư dân trong quận, rất nhiều ý nghĩa, quan niệm là học từ nước ngoài. Học quan niệm gì? Học cách chuyện của nhân dân làm chủ, bởi vì vấn đề thời gian nên tôi không triển khai thêm nữa. Hàn Đông vô cùng coi trọng mặt truyền thông Internet. Từ góc độ phát triển của xã hội mà nói, sức ảnh hưởng của Internet càng ngày càng lớn và xâm nhập vào cuộc sống của nhân dân, hướng dẫn, giám sát tốt sự phát triển của Internet để Internet trở thành một con đường quan trọng giúp nhân dân biểu đạt nhu cầu là một trong những vấn đề cần nghiên cứu quan trọng của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hiện nay. Chúng ta cần giám sát về mọi mặt, đặc biệt là giám sát Internet, giám sát cư dân mạng. Tôi là một cư dân mạng, mượn cơ hội ngày hôm nay nói mấy câu với cư dân mạng Minh Châu, bổ sung, học tập lẫn nhau. Thứ nhất, cố gắng lý trí một chút, dùng nhiều lý trí hơn để đối đãi với xã hội này, đồng thời cũng lý trí hơn một chút khi đối đãi với nhân dân. Tất cả chúng ta đều không thể bảo đảm đặc biệt lý trí, bao gồm người làm bí thư như tôi cũng có lúc không lý trí. Chẳng hạn như có lúc nhìn thấy việc không vừa lòng mà tôi thích phê bình người khác, có lúc cũng sẽ nổi giận, phê bình người khác nhiều rồi. Chuyện tốt thì người ta bảo là bí thư làm, chuyện xấu người ta cũng bảo là bí thư làm, bởi vì biết bí thư thích nói, thích phê bình người khác. Đây cũng là biểu hiện của việc không lý trí. Vì vậy, chúng ta cố gắng lý trí một chút. Thứ hai, cố gắng nhiều tình yêu thương một chút. Thử gắng thành thật một chút. Chúng ta không thể yêu cầu tất cả mọi người đều thành thật, cũng không thể yêu cầu tất cả mọi chuyện đều có thể thẳng thắn. Nhưng tôi cho rằng vẫn phải cố gắng thành khẩn một chút. Chúng ta cần thành thật hơn một chút, ý thức tuân thủ pháp luật nhiều hơn một chút, thực sự cầu thị hơn một chút, ít nghe nói, nghe đồn hơn một chút. Còn có một vấn đề là mỗi người đều không thể ôm đồm, người làm bí thư cũng không thể ôm đồm, bạn trên mạng cũng không thể ôm đồm. Mọi người cố gắng hết sức nắm trong tay tài liệu gốc đối với một số chuyện, như vậy khi phản ánh vấn đề sẽ chân thực hơn. Ví dụ như tôi mở hội nghị tọa đàm, người nào đấy phát biểu đều nói đến chuyện quốc gia và chuyện ở tỉnh, mặc dù đều là chuyện lớn, nhưng nếu chỉ nói bốc phét thì tôi không thích nghe. Nếu anh nói hết về một chuyện cụ thể nào đó cho tôi nghe thì tôi liền thích nghe. Nói một cách thực sự cầu thị, bởi vì tài liệu mà cá nhân các bạn trên mạng nắm được cũng có hạn. Bây giờ chúng ta nói về bất cứ chuyện gì cũng không thể đảm bảo đều là mặt tích cực, không có mặt tiêu cực. Mọi người phải nhìn xu hướng chính, nhìn mặt tích cực. Chúng ta cùng nhớ lại về thời kỳ đầu cải cách mở cửa. Chúng ta mở cửa đất nước thu hút nhân tài, thu hút đầu tư, thu hút khoa học kỹ thuật, nhưng đồng thời cũng có cả ruồi muỗi vào theo. Có phải bởi vì như thế nên phải đóng cửa quốc gia lại, không làm cải cách mở cửa nữa? Vì thế, chúng ta nhất định phải nhìn xu hướng chính. Tôi bày tỏ thái độ với các bạn trên mạng. Thứ nhất, chân thành hoan nghênh cư dân mạng tăng cường dư luận giám sát đối với thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, bao gồm giám sát cá nhân tôi. Các bạn có thể tiến hành giám sát bất cứ lúc nào với những gì tôi nói, những gì tôi làm. Thứ hai, phải xây dựng cơ chế có hiệu quả lâu dài trong việc Internet hỏi chính phủ. Điều này là vô cùng cần thiết. Sau này mọi người có vấn đề gì có thể trực tiếp post bài, để lại tin nhắn, gửi email cho tôi ở trên mạng. Tôi vô cùng hoan nghênh. Địa chỉ email của tôi đã đăng trên website của Thành ủy phía chính phủ. Có lẽ mọi người cảm thấy email này tôi không có thời gian để ý. Điểm này tôi nói với mọi người một cách rõ ràng. Mỗi ngày tôi đều dành thời gian ra xem hộp thư này đấy. Hàn Đông nói rất nhiều, nhưng câu nào cũng xuất phát từ tận đáy lòng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 359 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.